Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, huyễn ảnh cánh tay. Yamanaka Via, ngươi còn có chuyện gì? Uchiha Madara hơi không kiên nhẫn. Không có gì, ta chỉ là muốn phía sau ngươi cái kia đại gia hỏa một cánh tay. Yamanaka Via chỉ ngoại đạo. Huyễn ảnh nói đến, ngươi muốn nó cánh tay làm gì? Uchiha Madara làm bộ như không thèm để ý chút nào hỏi. Thực tế lần trước lúc nội tâm của hắn đã là kinh đào hãi lãng. Bởi vì ta ở trong cơ thể hắn cảm nhận được bàng bạc sinh mệnh. Ta phải hoàn thành một cái thuật. Cần cái này cổ sinh mệnh lực. Uchiha Madara nhìn chăm chú lấy Yamanaka Via nhìn hứa lâu. Cuối cùng đáp ứng Yamanaka Via yêu cầu. Bởi vì Uchiha Madara có thể khẳng định hiện nay trừ hắn và Jesu trắng là không có khả năng có. Những người khác biết ra đạo ma giống như bí mật. Hắn còn cần Yamanaka Via giúp đỡ thủ hộ chính mình hai cái hậu thủ. So với huyễn ảnh một cánh tay, Nagato cùng Obito trọng yếu hơn nhiều. Khác, đừng, không nói hắn chính là hy vọng nào Nagato dùng. Ngoại đạo, luân hồi thiên sinh thuật. Phục sinh hắn, Uchiha Madara nhìn Trung Sơn Trung Viễn tiềm lực. Tuổi còn trẻ thì có loại thực lực này. Có hắn bảo vệ Nagato so Jesu trắng các loại muốn đáng tin nhiều. Obito là hắn chọn ngày sau đại ngôn nhân. Bất quá bây giờ Obito thực lực còn quá mức nhỏ yếu. Cũng cần người khác bảo vệ. Chờ hắn kế hoạch hoàn thành. Giúp Obito mở ra Mangekyo sau. Có Yamanaka Via cùng núi Obito nhất minh nhất ám bảo vệ Nagato. Hắn có thể hoàn toàn an tâm. Uchiha Madara ý nghĩ Yamanaka Via mượn nguyên tắc nội dung cốt truyện đoán cái thất thất bát bát. Hắn sở dĩ dám trực tiếp như vậy đưa ra muốn ngoại đạo ma giống như một cánh tay. Chính là nhân là đoán được Uchiha Madara một ít ý nghĩ. Mà sự tình cũng đúng như hắn suy nghĩ. Uchiha Madara quả nhiên đồng ý. Yamanaka Via không có khách khí. Dùng, Chidori nhận, trực tiếp chặt đứt ngoại đạo huyễn ảnh cánh tay phải. Đem cánh tay phải phong ấn sau. Yamanaka Via đi theo lấy Jesu trắng rời đi động đất. Yamanaka Via mới vừa rời đi sau. Lại một con Jesu trắng từ lòng đất ló đầu ra. Hắn có chút không giảng hòa Uchiha Madara hỏi. Madara đại nhân. Ngài vì cái gì thống khoái như vậy đem Hashirama tế bào làm thành cánh tay giao cho hắn? Cánh tay này trong có ta cấm chế. Không có Mangekyo Sharingan Sharingan căn bản phát hiện không? Yamanaka Via nếu như trực tiếp dung hợp cánh tay này. Để cho ta cấm chế thành công khởi động. Vậy hắn sau đó cũng chỉ có thể đương ngoan ngoãn trở thành ta quân cờ. Uchiha Madara giải thích đến. Nếu như hắn không sử dụng cánh tay này đây. Jesu trắng thuận miệng hỏi. Cấp độ kia tại chúng ta không có gì cả bỏ ra liền tới một ngày sau có thể có Senju Tobirama thực. Lực bảo tiêu. Madara đại nhân quả nhiên anh rõ ràng. Kia huyễn ảnh cánh tay. Chấm ngoặc kép. Huyễn ảnh cánh tay không cần lo lắng. Chúng ta kế hoạch còn muốn rất lâu mới có thể khởi động. Khoảng thời gian này đủ huyễn ảnh cánh tay sống lại. Nói xong Madara không có ở để ý tới Jesu. Trắng, nhắm mắt lại ngủ lấy. Cái này lần gặp gỡ Uchiha Madara đối với. Đúng, Yamanaka Via đánh giá rất cao. Hắn thấy, Yamanaka Via thực lực tại sau đó có thể trưởng thành đến không kém gì Senju Tobirama trình độ. Senju nhất tộc trong Uchiha Madara nhất chán ghét người chính là Senju Tobirama. Nhưng hắn đối với. Đúng, Senju Tobirama thiên phú và thực lực hay là rất công nhận. Dù sao đệ đệ của hắn chính là chết ở Senju Tobirama tay trên. Yamanaka Via cũng không biết rõ Uchiha Madara cho hắn cao như vậy đánh giá. Hắn đang cùng lấy Jesu trắng xuất địa động sau đó. Lập tức dùng thời không giữa kết giới trở về sóng quốc. Sau đó hướng hỏa quốc biên cảnh chạy tới. Hiện tại Yamanaka Via chỉ muốn cùng lập tức cùng Orochimaru-san nghiên cứu xuống cánh tay này. Yamanaka Via cho tới bây giờ không nghĩ tới trực tiếp sử dụng cánh tay này. Uchiha Madara thụ người lấy cá. Yamanaka Vie nhưng là muốn từ cá bên trong tìm tới bắt cá phương pháp. Cánh tay này trong đệ nhất tế bào hắn đã phân tích không sai biệt lắm. Duy nhất cần muốn giải quyết vấn đề liền là thế nào chế tạo cái này loại đệ nhất tế bào. Lôi thuấn thân ra băng độn thuấn di. Yamanaka Vie rất nhanh thì đến hỏa quốc biên cảnh. Lợi dụng ngay tại Konoha thời không giữa kết giới, Yamanaka Vie trực tiếp xuất hiện tại thứ ba sân. Huấn luyện. Namikaze Minato chính mang lấy Kakashi tiểu đội tại thứ ba sân huấn luyện tu luyện. Shisui cũng ở đây cùng Kusinai đối luyện. Đối mặt Yamanaka Vie đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người không có phản ứng gì. Bởi vì Namikaze Minato xuất quỷ nhập thần bọn họ đã thành thói quen. Tại thêm một Yamanaka Vie cũng không có vấn đề. Vie, ngươi trở lại. Kusinai chạy tới đập đập Yamanaka Vie bả vai. Ừ, cái kia Kusinai tỉ tỉ, ta còn có việc, rõ ràng ngày mọi người ăn thịt nướng. Nói xong Yamanaka Vie lại biến mất. Mọi người đối với cái này cũng thói quen. Tiếp tục nên làm nha làm chứ sao. Yamanaka Vie chính là cảm giác lấy đã từng đưa cho Anko băng đao giải phẫu xuất hiện ở Orochimaru. Trong phòng thí nghiệm, người nào? Yamanaka Vie đột nhiên xuất hiện nhượng Anko dọa cho giật mình. Nàng bày ra chiến đấu dáng vẻ, xoay người lại thấy là Yamanaka Vie. Lần sau làm phiền ngươi đi cửa chính được không? Anko đối với, đúng, Yamanaka Vie nói đến, xin lỗi, lần sau đi cửa chính, ta tìm Orochimaru-san có việc gấp, hắn ở đâu? Anko chỉ dưới đất hai tầng lầu thang. Yamanaka Vie lập tức chạy đi xuống. Phòng thí nghiệm tầng 2. Orochimaru đang tại làm lấy cái gì nghiên cứu. Yamanaka Vie đột nhiên viếng thăm không chút nào ảnh hưởng đến hắn. Yamanaka Vie biết rõ Orochimaru tính khí. Không có quấy rầy hắn. Mà là mượn dùng Orochimaru dụng cụ bắt đầu nghiên cứu cánh tay này. Orochimaru thí nghiệm sau khi kết thúc. Nhìn thấy Yamanaka Vie. Hắn mới vừa rồi đã chú ý tới Yamanaka Vie đến. Chẳng qua chỉ là không có thời gian để ý tới. Yamanaka Vie thuần thục sử dụng những thứ này nghiên cứu dụng cụ khảo thí lấy cánh tay này trong đệ. Nhất tế bào, Orochimaru nhìn thấy một bên nhũ bạch sắc thủ cánh tay. Có nhiều hứng thú cắt dưới một phần nhỏ. Quan sát, cái này xem một chút xét. Orochimaru bị cánh tay này bên trong chakra dọa cho giật mình. Cái này phân rõ ràng chính là đệ nhất tế bào tạo thành cánh tay. Ngay tại trước đây không lâu, Orochimaru từ Danzo kia đắc được đến một phần đệ nhất tế bào. Bất quá từ Danzo nơi đó được đến tế bào rất nhanh thì bị hắn dùng đang nghiên cứu trên. Dùng xong, Orochimaru lại đi tìm Danzo thời gian. Danzo yêu cầu Orochimaru dùng đệ nhất tế bào giúp hắn chế tạo một cánh tay. Orochimaru đồng ý Danzo mới sẽ tiếp tục cho hắn cung cấp đệ nhất tế bào. Orochimaru không có lập tức đáp ứng. Danzo muốn có được đệ nhất tế bào cánh tay mục đích hẳn là cùng hắn dã tâm. Cũng liền là Hokage vị có quan. Orochimaru lúc này đối với. Đúng, đệ tam Hokage vẫn là rất tôn kính. Không có lập tức đáp ứng Danzo yêu cầu. Mà đang tại Orochimaru quấn quýt thời gian. Yamanaka Vie cho hắn một kinh hỉ. Lớn như vậy một cái do đệ nhất tế bào tạo thành cánh tay. Đủ hắn nghiên cứu. Nhưng sau đó Orochimaru phát hiện. Cánh tay này trên đệ nhất tế bào có cái gì không đúng địa phương. Bất kể là hoạt tính. Còn là sinh mệnh lực cũng không bằng Danzo cho hắn. Vừa vặn Yamanaka Vie quan sát cũng kết thúc. Orochimaru không có cùng Yamanaka Vie nói chuyện cũ mà là hỏi thẳng. Vie sao Kun, cánh tay này là chuyện gì xảy ra? Yamanaka Vie đã đáp ứng Uchiha Madara không nói ra hắn tồn tại. Cho nên hắn nhảy qua cánh tay từ đâu tới? Nói thẳng cánh tay này tình huống cụ thể. Orochimaru sau khi nghe xong, hưng phấn liếm liếm môi. Cùng Yamanaka Vie một khởi khai thủy mới nghiên cứu. Cái này loại đi qua đặc thù xử lý đệ nhất tế bào. Nhượng Orochimaru cảm giác rất hưng phấn. Nghiên cứu cũng phá lệ ra sức. Yamanaka Vie chính là bởi vì chuyện quan hắn sau đó mang Gekio Serinyan. Cũng không do hắn không coi trọng. Cứ như vậy, tại trong lúc vô tình một buổi xế chiều đi qua, ngày đã hắc, Yamanaka Vie cáo biệt Orochimaru tính toán trở về Yamanaka nhất tộc đi. 1544-408-5 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.